sắc mặt Lý Đan trắng xanh lẫn lộn, thình lình chộp cây ghế dưới đất nhắm trực tiếp Lý Tư đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.